Phụ lục 1. Bản dịch kệ tụng 10 bức tranh chăn trâu tiệm hóa của Trần Đình Sơn. Chưa chăn, đầu sừng dữ tợn giống hung hăng, vượt suối xuyên ngàn mãi chuyển băng, một đám mây đen răng cửa động, lúa non dẫm nát biết cùng trăng. Mới dắt, ta có dây thừng xỏ mũi trâu, mỗi lần nó chạy đánh rơi đau. Xưa nay tánh xấu khôn điều chế, nên kẻ chăn kia phải giải dầu. Chịu phép, trâu dần chịu phép thôi lung chạy, vượt nước qua mây bén gót người, trẻ nắm dây thừng quên nhọc mệt, chọn ngày chăm chỉ chẳng hề lơi. Quay đầu, lâu ngày chịu phép mới quay đầu, tâm lực điên cuồng chuyển chuyển nhu, người dắt vẫn còn chưa chịu thả, dây thừng chịu chặt dám lơi đâu. Ngoan ngoãn, dưới bóng dương xanh khe nước xưa, buông buông nắm nắm mặc tình ta, cỏ thơm chiều xuống vừng mây biếc, trẻ khỏi cần chăn vẫn tới nhà. Không ngại, thích ý nằm yên giữa đất bằng, cần chi trôi đánh với dây ràng. Cội tùng một tử ngồi êm ả, tiếng sáo thanh bình vui thổi vang. Theo cuộc, sóng xuân lặng chiếu liễu bên bờ, khói nhạt cỏ thơm xanh mờn mơ, ngày tháng đói ăn cùng khát uống, mục đồng trên đá ngủ say sưa. Quên nhau, trâu trắng thường trong mây trắng bay, vô tâm cười ấy lẫn trâu này, trăng xuyên mây trắng hình mây trắng, mây trắng trăng trong đông lại tây. Riêng chiếu châu kia đã vắng mục đồng nhàn, một đám mây đơn trốn núi xanh, trăng sáng vỗ tay cao tiếng hát, quay về còn có một trùng quan. Cả hai đều vắng mặt, chẳng thấy người trâu giấu mịt mùng, ánh trăng trong suốt thảy đều không. Muốn tìm ý chính bên trong ấy, cỏ dại hoa thơm vẫn biết nồng.